và sau khi rời khỏi đã được thay đổi ăn mặc một lượt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net